thị vệ của ta là thiếu niên tướng quân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười ta và Ninh Dịch quỳ ở cửa điện cần chính thái y. Công nhân ra ra vào vào bận rộn, không ai để ý đến chúng ta đúng lúc thời tiết oi bức, vết thương đau âm ỉ, còn hơi ngứa. Chỉ trong chốc lát, ta đã lảo đảo, hoa mắt, chóng mặt. Ta quỳ ngay ngắn, cúi đầu, nhân lúc không ai chú ý, lén lén liếc nhìn Ninh Dịch. Sắc mặt hắn không có chút máu, nhưng lại quỳ rất cam tâm tình nguyện, cách ta một bước, bờ vai rộng lớn vừa vặn che cho ta một góc nắng gắt. Nhận thấy ánh mắt của ta, hắn ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt ta. Dưới ánh nắng chói chang, hai kẻ gây ra chuyện, mang theo vết thương, sắc mặt tiều tụy, giống như hai con chim cút, ngây ngô nhìn nhau. Ta không nhịn được mà cười thầm, rồi lại cố gắng nhịn xuống. Đợi đến lúc mặt trời ngả về tây, phụ hoàng tỉnh lại, thấy thái y đi ra thở phào nhẹ nhõm, bước chân đều mềm nhũn. Ta nghe thấy phụ hoàng không sao thì trái tim đã buông xuống lại một lần nữa bị treo lên. Cuối cùng phụ hoàng vẫn không chịu kiến chúng ta, điều ngoài dự đoán là, lại cũng không trách phạt chúng ta, chỉ sai Chu công công bên cạnh truyền khẩu dụ. Cửu công chúa bị cấm túc ở công chúa phủ, an viện tướng quân Ninh Dịch từ hôm nay khôi phục chức vụ, dẫn 20.000 tinh binh, bình loạn, lui địch trong vòng 1 tháng. Trăng hôm nay rất sáng, ánh trăng phủ khắp con đường quan, ta và Ninh Dịch một trước một sau chậm rãi đi về. Ta nhìn chằm chằm cái bóng bị kéo dài ra trên mặt đất, có chút ngẩn người. Rõ ràng hai người cách nhau rất xa, nhưng bóng lại thân mật dựa vào nhau. Tim đập thình thịch không rõ lý do. Cửu công chúa, sự im lặng quá ngột ngạt, trong tiếng bước chân đều đều, Ninh Dịch là người lên tiếng trước. Hừm, người không cần lo lắng, ta nhất định sẽ không để người đi hòa thân. Ta hơi quay người lại, khẽ nhếch mép, ta biết, ánh mắt theo ánh trăng chảy đến vai hắn, vết thương của chàng, không sao, trong quân có quân y, trong mắt Ninh Dịch cũng có ý cười, một chút, trung hòa với ánh trăng lạnh lẽo. Cửa công chúa phủ treo đèn lồng màu vàng ấm áp. Kéo giác quan trở về thực tại, Ninh Dịch đứng dưới bậc thang, hơi ngẩng đầu, nhìn ta bước lên bậc thang. Mạt tướng tiễn đến đây, cửu công chúa bảo trọng, ta nhìn Ninh Dịch dưới ánh đèn, đôi mắt càng thêm ôn nhu, đột nhiên thấy mũi cay cay. Ta chớp chớp mắt, nén xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng. Ninh Dịch, chàng nhất định phải bình an trở về. Ninh Dịch cười, trong mắt như chứa cả dải ngân hà mùa hè. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta xoay người đi vào trong, lúc bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì. Ta sờ sờ tay áo và túi áo, chỉ sờ thấy một túi thơm ở bên hông. Là ta làm mấy hôm trước, còn dùng hoa cỏ bị tên phá hoại tiểu cầu tử của hắn làm ruột. Ta chạy ra ngoài, tà váy bay phấp phới trong gió đêm hè và tiếng ve kêu. Ninh Dịch, hắn quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn ta. Ta đặt túi thơm vào lòng bàn tay hắn, đã là ước định thì phải có tín vật mới đúng. Ta nhìn đôi mắt hắn cúi xuống, hàng mi dài che khuất thần sắc. Chỉ cần chàng bình an trở về, bất cứ điều kiện gì, ta đều đồng ý. 11 nói là cấm túc, nhưng ngày nào bát tỷ cũng sai người nhét đồ ăn, đồ mặc, đồ chơi đến chỗ ta, thất tỷ mới gả đi chưa được 2 tháng, đã xách váy chạy đến phủ ta 3 lần. Ta nói này, nếu muội đã có ý với hắn, thì nên đi cầu phụ hoàng ban hôn chứ. Phụ hoàng đương nhiên là vui mừng, muội thông minh như vậy. Chẳng lẽ không biết, phụ hoàng để hắn làm thị vệ trưởng cho muội, chính là có ý này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tỷ hận sắt không thành thép, chính vì biết mới không thể. Ta đặt chén trà xuống, gõ trên bàn một tiếng leng keng. Thất tỷ khó hiểu nhìn ta, thất tỷ thông minh hơn muội, tự nhiên càng hiểu rõ, phụ hoàng vui mừng nhìn thấy điều này, không phải là vì muội. Gió chiều có chút hiu hắt, ta đứng dậy, bực bội đưa tay bẻ một cành hoa cuối hạ còn sót lại. Thất tỷ im lặng, một lát sau, thu lại tâm trạng, lại nở nụ cười. Hôm nay ta đến, kỳ thật còn có một chuyện, vốn không muốn nhắc tới, nhưng đã nói đến đây rồi, muội cũng đã quyết định, vậy ta liền nói một chút. Ta mờ mịt nhìn nàng, chỉ thấy nàng thần thần bí bí vẫy tay, nha hoàn bên cạnh liền lui ra ngoài, không bao lâu, trong vườn có một người đi vào. Vẫn là dung mạo tuấn tú. Mặc áo bào gấm màu lam, thắt lưng đeo ngọc bội, vừa bước đến, toát lên vẻ kiêu ngạo phóng khoáng của công tử nhà giàu. Ta buông tay, đóa hoa cuối hạ lay lắt trong gió rơi lả tả xuống đất. Tiểu sư phụ, đã lâu không gặp. Tạ Dương cười rạng rỡ, sao huynh lại đến đây? Ta kinh ngạc trợn to mắt. A Nan Tạ Dương cũng không coi mình là người ngoài, vén áo bào ngồi xuống, tự rót trà. Ta nghe nói tiểu sư phụ gặp khó khăn, bèn cầu xin công chúa tẩu tẩu lén lút dẫn ta đến thăm muội. Cách Chương.